các đạo hữu. Tập 149 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Mặt Cầu sau khi là tránh thoát mấy cái vị Nguyên Anh truy sát thì cũng không biết là cái lý do hư không hỗn loạn hay là sao đó, mà hắn lúc này đã trở về cái khu vực ban đầu của mình, là ở cái chỗ có Thái Ức Tông rồi đó. Nhưng mà Mặt Cầu là chưa vội đi đến Thái Ức Tông, bởi vì thế cục bây giờ có chút loạn rồi, hắn muốn tìm hiểu một chút, cho nên trở về Giác Tinh Thành và cái địa phương cũ của cái nơi có mộ phần của Tần Thanh Dung. Và Mặt Cầu phát hiện là không biết là tại sao cái mộ phần của Tần Thanh Dung không còn thi thể trong đó nữa, cho nên hắn lúc này là giống như nổi điên rồi, đang bắt đầu tìm kiếm thi thể và cũng bắt đầu giết người rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 149 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếm. Trước khi vào truyện thì cho Bách xin cảm ơn đạo hữu Trần Vân Phẻ đã là donate ủng hộ kênh. Cảm ơn đạo hữu rất nhiều. Mong rằng các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian để cho Bách một like, một đăng ký kênh. Đạo hữu nào có rảnh nữa thì share kênh giúp Bách để kênh có thể được nhiều đạo hữu biết đến hơn. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và kính xin chúc các đạo hữu có những phút giây vui vẻ và thoải mái bên gia đình, người thân và bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tới chương 700 Thần Binh. Hợp Hoàng Tông. Thanh phong quét qua, thổi bay vài sợi tóc trắng ở trên đầu của Mặt Cầu, lộ ra hai con mắt băng lãnh tịch mịch, lại giống như là hai cái ngọn núi lửa đang tiềm ẩn. Xem ra các người rất thích ăn thịt người sao hả? Mặt Cầu vươn tay ra nắm chặt đầu của nàng ta, năm ngón tay từ từ phát lực, răng rắn máu tươi ốc từ bên trong khe hở chảy ra, mà pháp lực trong cơ thể của Diệp Quảng Hòa lại chưa hoàn toàn biến mất đi. Nhưng mặc cho nàng ta liều mạng thôi động thì pháp lực cũng không có một chút phản ứng nào. Ngưng tay! Ở hậu phương, sắc mặt của Diệp Uyển Tịch đại biến, trong miệng nôn nóng quát lên, một cái thanh phi kiếm tỏ ra luồng ánh sáng ngũ sắc mê ly đâm tới. Phi kiếm đâm thẳng vào nhãn cầu của Mặt Cầu. Đinh! Một cái tia lửa nhỏ bé không dễ gì phát hiện xuất hiện trong hốc mắt của hắn ta. Phi kiếm trải qua chân hỏa rèn luyện, vô kiên bất tồi, khi va chạm với tròng mắt mềm mại của Mặt Cầu thì lại là bị vỡ vụn đi, tán thành vô số mảnh vỡ. Bành! Cái đầu lâu trong tay của Mặt Cầu đột nhiên nổ tung, khuôn mặt xinh xắn vũ mị lập tức bị phân giải. Hấp lực kinh khủng bỗng nhiên hiển hiện ra, như muốn cướp đoạt thiên địa chi ý, từ từ thôn phệ sạch sẽ cái bộ thi thể trong lòng bàn tay của hắn ta. Đoạt Thiên Quyết. Đây là một cái pháp môn cực kỳ bá đạo và kinh khủng, có thể thôn phệ mọi thứ của người khác, hóa thành tư lương tẩm bổ cho bản thân mình. Chính là phương pháp tu hành của thiên binh ở bên trong Thiên Đình Đấu Bộ. Có thể lấy chiến để mà dưỡng chiến, giết địch càng nhiều thì thực lực sẽ càng mạnh, thậm chí trở thành đấu chiến thần linh. Đoạt Thiên Quyết mà Mã Cầu lĩnh ngộ được ở bên trên Ngọc Chiếc Kim Chương cũng không phải là cái phiên bản hoàn chỉnh gì, hơn nữa còn chưa hoàn toàn cảm ngộ. Nhưng đối phó với một tên tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ thì đương nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Vận chuyển công pháp cướp đoạt hết thảy, lập tức hắn theo dưỡng binh pháp dung nhập vào bên trong thần binh chưa thành hình. Lấy Đoạt Thiên Quyết làm cơ sở lớn mạnh tu vi, ẩn dưỡng thần binh, đây chính là nguyên nhân mà đấu bộ được xưng là đấu bộ. Chỉ trong một cái nháy mắt, một cái người sống sờ sờ đã là biến mất không thấy đâu nữa rồi. Không! Diệp Uyển Tịch lúc này kinh sợ rống to, mặc dù là đệ tử Hợp Hoang Tông không có người nào là kẻ lương thiện cả. Tay của hai nàng này cũng đã dính đầy huyết tinh, nhưng tình nghĩa của hai người lại không phải là giả. Mấy chục năm ở chung sớm chiều, sớm đã là tỉ muội đồng tâm. Lúc này lại nhìn thấy muội muội của mình bỏ mình, hài cốt không còn thì không nói, sợ là ngay cả thần hồn cũng là không thể đầu thoát rồi. Trong lòng buồn giận đang xen, nàng ta vung mạnh tay lên tế ra Huyền Âm Thần Lôi, bảo vật bảo mệnh mà nàng ta khổ cầu được từ trong tay của trưởng bối sư môn. Thân thể mềm mại bị linh quang cuốn lên nhanh chóng lùi lại, mặc dù trong lòng bi thống nhưng nàng ta lại không hề mất đi lý trí, biết rằng mình không phải là đối thủ của người có thể tiện tay bóp chết muội muội của mình như thế. Nhục thân có thể ngạnh kháng cả pháp khí kìa. Đào tẩu để ngày khác báo thù mới là chân lý. Anh! Huyền Âm Thần Lôi nổ tung giữa không trung, lôi quang đủ để anh sát tu sĩ luyện khí hộ kỳ đang điên cuồng khuếch trương, tùy ý gào thét, trong nháy mắt đã là hủy diệt toàn bộ trang viên nơi này. Lưu lão gia tử trợn tròn con mắt lên, trong lòng biết là không ổn, trên mặt lại hiện ra một cái vẻ bi thương. Hắn ta ngay cả chạy trốn cũng là không làm được. Ông, linh quang rung lên, sau đó lại lập tức hướng co vào lại. Thần lôi vốn nên nổ tung lại khôi phục nguyên dạng, bị mặt cầu nhẹ nhàng bóp trên đầu ngón tay của mình, bấm tay bắn về phía Diệp Uyển Tịch. Bạch, thần lôi hóa thành một cái luồng lưu quang bay thẳng vào bên trong cổ họng của nàng này, rồi chui tọt xuống bụng. Ách, thần sắc của Diệp Uyển Tịch cứng đờ, đôi mắt đẹp lộ ra kinh hoảng. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh thân thể xinh đẹp lập tức chia năm xẻ bảy. Một cái sợi tàn hồn còn muốn dãy dụa bên trong lưu quang liền bị một cái cổ hấp lực giống như là mây mù vô cùng vô tận thôn phệ, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Mọi chuyện chỉ phát sinh trong một cái nháy mắt. Lưng lão gia tử ở bên cạnh còn chưa kịp hoàn hồn thì tình huống chiến đấu đã là kết thúc rồi. Hai vị thượng tiên ở trong lòng của hắn ta đã là hài cốt không còn. Phù phù. Lưng lão gia tử không hổ là người trải qua thế sự chìm nổi, dỗi về gió chiều nào theo chiều đó. Thấy tình cảnh không ổn, liền trực tiếp quỳ đạp xuống đất, liên tục dập đầu. Thượng tiên đa mạng, thượng tiên đa mạng, tiểu lão nhân là bị người ta ép buộc. Những chuyện mà Lưu gia đã làm đều do bị yêu đạo hợp quan trong này cưỡng ép mà ra. Bà cầu mặt không một chút biểu tình, nghiêng đầu nhìn sang, mở miệng nói. 30 năm trước, tu sĩ luyện thi từng kinh qua nơi này là ai hả? Trong lòng của Lưu lão gia tử rung lên, giống như là nghe được thánh ý. Nghĩ cũng không dám nghĩ, chuyện ở trong trí nhớ lập tức tự động xuất hiện ra nói. 30 năm trước, thượng tiên hợp hoang trong thổ trấn nơi này chính là Quan Tiên Tử. Quan Tiên Tử có một vị hảo hữu, nghe nói là đến từ Thiên Tri Tông. Công pháp mà người này tu hành cần phải mượn đại lượng thi thể, cho nên lúc đó đã xuất hiện ở đây để trộm không ít thi nhân, cũng đã từng phát sinh ra thi dịch. Đúng rồi. Dường như là nghĩ ra cái chuyện gì đó, hắn ta vội vàng nói. Lúc đó người kia đã xảy ra tranh chấp với một vị tu sĩ của Huyết Sắc Tông, trong đó còn có tu sĩ của Tiên Đảo và Tán Trung tham dự, động tĩnh không nhỏ à, thậm chí còn làm cho vài tòa thành trấn bị hoang phế luôn. Ma Cầu nhắm mắt lại, thở dài một ngụm trọc khí. Vậy bây giờ người đó đang ở nơi nào, làm sao mới có thể tìm được hắn ta đây? Thi thể phụ cận Giấc Tinh Thành có phải là do hắn ta làm hay không? Nhiều năm như vậy, Ma Cầu đã kinh lịch rất nhiều chuyện, đã từng giết vô số người, máu tươi đầy tay, trong đó còn dùng không ít những thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đều là có mục đích, không bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Kỹ sở bất dục, vật thi vô nhân, đây là nguyên tắc làm người mà hắn ta vẫn luôn tuân theo. Nhưng đáng tiếc, hình như nguyên tắc của người khác đều là luôn thấp hơn hắn. Chuyện này làm cho hắn chịu rất là nhiều thiệt thòi. Ngày thường thì Ma Cầu cũng không thể để ý, cho dù là có gặp phải chuyện tức giận thì hắn cũng sẽ chịu đựng, mắt không thấy thì tâm không phiền. Nhưng hôm nay cảm xúc bị đè nén mấy trăm năm cuối cùng cũng đã bị phóng thích ra. Sát cơ cuồn cuộn trong lòng giống như là có thực chất, hóa thành hung thú dữ tợn. Không kiêng nể gì mà phát tiết, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để mà tra tấn ngược sát. Lưu gia, hào môn trăm năm chỉ trong một cái buổi sáng đã hóa thành huyết nhục tràn. Pháp nhãn chiếu rọi, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Máu tươi màu đỏ, trông rất là chói mắt à. Linh Tổ Phái trưởng môn đời thứ 17, Đổng Minh Đức đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại điện, sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt ngưng trọng, tinh khí thần, toàn thân đều là kéo căng. Thế nào rồi? Hắn ta không hề phát hiện ra là giọng nói của mình cũng đang run rẩy, còn có nỗi sợ hãi, không thể áp chế kìa. Hồi bẩm chủ môn, một người có sắc mặt trắng bệch ở dưới điện chắp tay. Theo như trên đất thăm dò được, trên dưới Lưu gia hơn 300 người, bao gồm cả tôi tớ, chỉ còn sót lại có một vài đứa trẻ thôi hả? Những người khác có thể... Người đáp lời nuốt nước miếng một cái, run giọng nói. Tất cả đều đã chết cả rồi. Không kể là chết đơn giản thôi đâu. Một vị lão giả tóc trắng xóa lặng lẽ mở miệng. Ta đã nhìn thoáng qua từ xa, lúc mà người nhà họ Lưu chết đã chịu đủ tra tấn. Có ít người thậm chí còn khóc muốn chết, mà còn không được chết kìa. Lột da, cạo xương, bị đốt cháy, hàn băng. Cảnh tượng trong trại kia kia giống như là 18 tầng địa ngục vậy đó. Dù vị lão giả này là một cái người thầy thuốc, thường thấy bệnh nhân bị ốm đau tra tấn, nhưng khi nhắc lại những gì đã nhìn thấy, cũng không khỏi lộ ra một cái vẻ hoảng sợ. Ý đứng như vậy, một người khác gật đầu. Hình như người đó có thủ đoạn gì đó, cho dù là có bị chấm thành địch nát, nếu như không được hắn cho phép, thì có muốn chết cũng không chết được đâu, chỉ có thể đau khổ mà kêu rên. Quả thực là ma quỷ. Trong tràng cực kỳ yên tĩnh, trong đại điện to lớn bỗng nhiên không có người nào dám lên tiếng cả. Dường như người này đã trở thành một cái loại kiêng kỵ mà mọi người đều ngầm đồng ý rồi. Rốt cuộc thì Lư gia đã đắc tội với người nào đây? Trầm mặc một lát, Đổng Minh Đức mới là cay đắng mở miệng, hỏi ra mấu chốt của vấn đề, nhưng lại biết là mình sẽ không nhận được đáp án. Hắn có lan đến đình tú phái của chúng ta hay không vậy? Đa số bách tính ở bên trong quận thành đều là xem Lư gia như hào môn bản địa, cùng lắm thì có quyền thế không nhỏ mà thôi, còn xa xa mới có thể so được với Linh Tố phái. Nhưng mọi người ở đây đều biết sau lưng của Lư gia là có sự tồn tại của tiên sư. Nếu như không phải vì cảm thấy trở ngại với danh vọng tích lũy hơn 300 năm và các mối quan hệ rộng lớn của Linh Tố phái, sợ là Lư gia còn chẳng muốn để mặc bọn hắn nữa. Vả lại mặc dù Lư gia vẫn luôn điệu thấp, nhưng thực lực cũng là không tệ, ít nhất cũng có 3 vị tiên thiên tọa trấn, rất có thể còn có một cái món pháp khí, cho dù là tiên sư có lúc cũng phải nể mặt. Nhưng chính một cái thế lực như vậy lại triệt để tan thành mây khói chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi. Bọn hắn rốt cuộc đã đắc tội với ai đây? Bất luận là ai thì cũng là người mà Linh Tố phái không thể nào đắc tội nổi. Bảo! Đột nhiên lúc này một cái tiếng quát lo lắng lại mang theo hoảng sợ từ ngoài quyện vang lên. Sau đó có một vị võ giả hậu thiên vội vàng chạy vào trong điện. Người đó đến đây rồi. Ai? Là người nào? Tại sao lại như vậy? Tiếng hỏi chỉ vừa vang lên trong một cái chớp mắt thì tất cả mọi người trong điện đều đồng loạt biến sắc. Mặc dù bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy tình cảnh của Lư gia, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Lần này tập hợp ở đây chính là vì muốn cầu một cái an tâm. Nào ngờ lạnh lẽo, âm trầm, tĩnh mịch. Đột nhiên một cái cơn âm phong bay vào bên trong điện. Rõ ràng là mặt trời đang rọi ánh nắng chói chang xuống mặt đất, nhưng lúc này trời đất đột nhiên trở nên u ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Duy nhất chỉ có một người, một chó đang cất bước đi vào trong đại điện. Sau lưng một người một chó này là mấy trăm âm hồn, Lư lão gia tử, vợ chồng của Nhị Phòng, Lư Vọng, vân vân và mây mây, thậm chí là cả thế hệ trẻ tuổi của Lư gia. Bọn hắn đều có thân hình hư ảo, sắc mặt ngốc trệ, như là những cái xác không hồn, lại như bị người này câu mất đi hồn phách, nhẹ nhàng tràn vào bên trong đại điện. Mấy trăm âm hồn lơ lửng ở bốn phía, nhìn thật kỹ, cho dù bọn hắn đã chết rồi, nhưng vẫn đang gặp phải các loại tra tấn, chỉ là không có người nghe thấy tiếng gào thét mà thôi. Cộc cộc, trong điện tiếng răng qua chạm lạch cạch, còn có người trực tiếp đại tiểu tiện bài tiết không thể kiềm chế, một cái mùi hương kỳ lạ tràn ngập. Linh Tố phái sao? Mà cầu nhấc tay, đôi mắt tràn đầy sát ý, xuất hiện một cái tia thanh minh. Hắn đảo mắt nhìn quanh, trong giọng nói dường như còn có một chút cảm khái. 300 năm mà vẫn còn tồn tại, đáng tiếc là cảnh còn người mất à. Tiền bối! Đổng Minh Đức run rẩy từ trên ghế ngồi đứng lên, cố gắng chống đỡ thân thể mới không quỳ xuống. Ngài có quen biết với tiền tổ của Linh Tố phái hả? Đối mặt với nhân vật như thế này, trong lòng của hắn ta căn bản không đề nổi lên một chút ý chống cự nào, chỉ cầu đối phương có thể thủ hạ lưu tình, tốt nhất là đợt động sát cơ. Tiên tổ! Mà cầu lướt qua từng cái căn phòng, rơi vào miếu từ ở sau lưng của Linh Tôn phái. Bài vị nằm ở phía trên cũng được khắc chữ Đổng Tịch Chu. Ánh mắt khẽ động, màu đỏ tươi ở trong mắt của hắn cũng lặng lẽ tiêu tán đi, chậm rãi nói. Hơn 30 năm trước, gần đây xuất hiện một cái vị nữ tu Thiên Thi Tông tên là Doãn Đồng. Nàng ta đến Linh Tố phái các ngươi để làm gì? Trải qua su hồn của Diệp Thị tỷ muội và người của Lư gia, hắn cũng biết được không ít tin tức. Bất quá chuyện này dù sao cũng đã trôi qua hơn 30 năm, có rất ít người nhớ được tình huống lúc ấy. Vả lại người thường khó có thể tiếp xúc được với tiên sư. Hắn chỉ biết được một cái tên là Doãn Đồng. Về phần tin tức này là thật hay giả thì khó mà phân biệt. Nữ tu Doãn Đồng? Nghe vậy sắc mặt của Đổng Minh Đức trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí ở trong mắt còn hiện lên một cái tia phẫn hận. Không chỉ hắn ta, trong lòng của không ít người trong điện đều xuất hiện dị dạng. Có loại cảm xúc này đương nhiên là không thể giấu được cảm giác của Mạc Cầu. Xem ra các ngươi là nhớ kỹ à? Không dám lừa gạt tiền bối. Đổng Minh Đức chắp tay nói. Trưởng môn tiền nhiệm của Linh Tố phái là gia phụ của Đổng Mổ, chính là chết trong tay của nàng này, chỉ vì cái nàng này cần thân thể thích hợp để mà luyện thi. Ở trong mắt của tiên sư cao cao tại thượng thì Linh Tố phái cao cao tại thượng ở trong mắt của người thường cũng chẳng qua chỉ là một cái miếng mồi mà thôi, giống như hiện giờ đều là thân bất do kỷ. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của Đổng Minh Đức không khỏi sinh ra bi thương. Mà cầu thì mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, các ngươi có biết manh mối của nàng ta hay không? Tiểu bối, Đổng Minh Đức cười khổ, nhân vật chưa dậy đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn giảng bối không thể nào tiếp xúc được, hơn nữa cũng không muốn tiếp xúc, tránh còn không kịp kìa. Mà cậu hiếp mắt lại, giọng nói mang theo không vui. Nể mặt của cố nhân nên ta không muốn động thủ với các người, ta chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể tìm được cái người tên là Doãn Đồng này. Tâm cơ của phàm nhân há có thể giấu giếm được hắn. Sắc mặt của Đổng Minh Đức lập tức cứng đờ. Bị mặt cậu nhìn chằm chằm, hắn ta cảm thấy giống như bị là người ta nhìn thấu. Lập tức thu hồi tiểu tâm tư trong lòng, cung cung kính kính mở miệng nói. Xin tiền bối thứ tội, Đổng mổ chỉ là không muốn gây thêm phiền phức mà thôi. Đổng mổ không biết cái vị Doãn Đồng tiên sư kia đang ở phương nào, cũng chưa từng nghĩ tới cái chuyện báo thù cho trưởng bối tông môn. Nhưng có một người biết cái vị trí của nàng này nha. Hắn ta chắp tay nói, người kia tên là Đan Ác, nghe nói sư phụ của hắn ta chính là Doãn Đồng tiên sư. Mấy năm trước cái vị Đan Ác tiên sư này từng xuất hiện ở Ngọc Phượng Quận. Đan Ác? Ma cầu chậm rãi cúi đầu. Ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, nắng ấm mặt trời đã là lại chiếu rọi xuống. Âm hồn trong sân, người và chó đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám người trong điện tỏ vẻ mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cử môn! Một người chắp tay. Xem ra cái người kia đã buông tha cho chúng ta rồi, không biết cử môn đã nói gì mà ngài ấy lại là nguyện rời đi vậy hả? Đúng vậy à. Người này thật là hung ác mà, sau khi giết người lại còn đoạt hồn, ngay cả hồn phách cũng không có buông tha, người chết ở trong tay của hắn thật là thảm đó. Trời, ăn nói cẩn thận giùm cái. Có người lúc này vội vàng nhắc nhở, đồng thời nói, theo ta thấy những năm này Lưu Gia vẫn luôn làm những cái việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng chẳng phải là hắn người lưu thế gì, gặp được kiếp nạn này là xứng đáng rồi. Cái vị kia chính là đang thay trời hành đạo đó. Đỡ. Ánh mắt của Đổng Minh Đức chớp động. Các người không nghe được lời ta nói sao hả? Không có nghe được gì trơn á. Cái vị lão giả ở trong điện lắc đầu. Lúc đó chúng ta không nghe được bất kỳ thanh âm nào luôn. Lục thức cơ hồ đều bị che đậy. Trưởng môn rốt cuộc đã nói cái gì? Lão ta hiếu kỳ hỏi. Không, có nói cái gì đâu. Đổng Minh Đức lắc đầu, lộ vẻ trầm tư. Bất kỳ ai cũng không được nhắc tới cái chuyện ngày hôm nay. Thôi như chưa từng xảy ra, biết chứ hả? Dẫn trưởng môn. Đám người liên tục xác nhận. Đối với một cái nhân vật kinh khủng như vậy, bọn hắn tránh còn không kịp, đương nhiên là sẽ không dám nhiều lời. Đổng Minh Đức lúc này gật đầu, lại lâm vào trầm tư. Nghe giọng nói của người này thì hình như là có quen biết với tiền bối hơn 300 năm trước của Linh Tố Phái. Cái này chẳng phải là nói ngài ấy cũng đã sống hơn 300 năm rồi sao? Hơn 300 tuổi. Hắn ta thân là trưởng môn của Linh Tố Phái, đã từng tiếp xúc với tiên sư, cũng biết là thọ nguyên của tiên sư đều sẽ không dài. Cho dù là có tiên sư đạo cơ trong truyền thuyết thì bất quá cũng chỉ thọ chừng 300 năm. Hơn 300 năm, thậm chí là sống càng lâu hơn. Người này rốt cuộc có tu vi gì? Ý niệm chuyển động, hắn ta lại vội vàng lắc đầu. Bất luận như thế nào, Linh Tố Phái đều chọc không nổi một cái đại nhân vật như vậy. Vẫn là không nên, nghĩ nhiều thì tốt hơn. Mà một bên khác, sau khi rời khỏi Linh Tố Phái, mà cầu cũng không hề dừng lại. Thân khỏa âm phong lao thẳng tới Ngọc Phượng Quận. Ở xung quanh người hắn có mấy trăm âm hồn đang vờn quanh. Nếu như mở linh khiếu thì còn có thể nghe được tiếng kêu rên do chịu đủ tra tấn vô tận của âm hồn. Hắn tra tấn người nhà họ Lưu để mà phát tiết lửa giận trong lòng chỉ là một cái nguyên nhân ở trong đó mà thôi. Thứ yếu là dưỡng binh pháp. Dưỡng binh pháp cảm ngộ được từ bên trong Ngọc Chiếc Kim Chương, đến từ Thiên Đình Đấu Bộ, nhập môn gần như không có hạn chế, có thể cao cũng có thể thấp, hạn mức cao nhất cũng khó mà với tới. Lúc bắt đầu tu hành thì cần thấy máu, cần phải giết chóc, điều này cũng phù hợp với cái tên Đấu Bộ. Dùng sinh linh vật sống huyết tế dựa vào binh khí vốn có, trải qua bí pháp ẩn dưỡng ra thần binh thuộc về bản thân mình. Nếu như muốn dưỡng ra thần binh có phẩm giai đủ cao từ lúc bắt đầu thì cần binh khí thượng đẳng, đồng thời phải dùng máu tươi của sinh linh cường hãn để mà huyết tế khai phong. Binh khí thì mặc cậu có không ít. Vì đề cao phẩm giai, hắn trực tiếp đem ngũ sắc thần đao, trảm linh phi đao và cái thanh liêm đao quỷ dị trong tay của mình dung hợp hết vào đây. Mà huyết tế chất lượng không đủ thì chỉ có thể lấy số lượng để mà bù đắp. Mấy trăm người của Lưu Gia chỉ là bắt đầu, vì phát tiết lửa giận ở trong lòng mình, vì uẩn dưỡng ra thần binh có phẩm chất cao, Mà cầu không ngại đi đại khai sát giới. Mà cho dù hiện tại tu vi của Mà cầu chưa hoàn toàn khôi phục, còn có rất nhiều vướng víu, với tốc độ của tông sư Kim Đan, đi một cái quận thành cũng không mất bao nhiêu thời gian. Không bao lâu sau, Ngọc Phượng quận đã gần ngay trước mắt, mà mấy trăm âm hồn đi theo cũng đã bị Đọt Thiên Quyết và Dưỡng Binh Pháp thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng cho thần binh. Ở bên trong đan điện của hắn ta, phía trên đan hỏa có một đoàn chất lỏng do rất nhiều pháp bảo hóa thành đang chậm rãi nhúc nhích. Thần binh ở bên trong đang dần dần thành hình. Ngọc Phượng quận không giống với Sương Tu quận, đây là một cái quận lớn, nhân khẩu đông đúc, thương mậu hưng thịnh, thậm chí còn có thể sánh vai với châu phủ sở tại. Trong này có rất nhiều thế lực phàm nhân, thậm chí cả tu tiên thế gia. Lúc này, tại quận thủ phủ, trong khoảng thời gian gần đây, tâm thần của Yến Bắc Hồi vẫn luôn có chút không tập trung. Là một phàm nhân không có thiên phú tu hành, nhưng hắn không giống với bách tính bình thường. Thân cư cao vị nên hắn đã sớm được tiếp xúc với người trong giới tu hành, cũng có một cái phần quan hệ với một ít người trong đó. Thân là mệnh quan triều đình, Yến Bắc Hồi không chỉ cần phải xử lý tốt dân sinh bách tính ở trong quận thành, mà còn phải tìm kiếm một cái điểm cân bằng chung cho rất nhiều thế lực trong này. Đây mới là cái chuyện khó nhất. Thế lực giang hồ thì còn dễ nói. Có thư xác nhận của triều đình và đại quận tỏa trắng, môn phái giang hồ còn không dám tỉ làm bậy. Nhưng một vài tu tiên giả kia thì khác. Đừng nói là một vị quận trưởng như là hắn, cho dù là triều đình cũng không dám đắc tội. 200 năm trước cũng vì đắc tội với một người nào đó mà đã triệt để thay đổi triều đại rồi. 10 ngày trước, mấy chục bộ thi thể đặt ở bên trong Huyền Minh Tự đã biến mất không thấy đâu nữa, hư hư thật thật là bị người ta đánh cắp luyện thi rồi. 7 ngày trước, hai vị tôn nữ của võ giả Tiên Thiên Bôn Lôi Thủ Quách Thăng Đích sức ngoại du ngoạn rồi không rõ tung tích, dựa theo manh mối mà bọn thuộc hạ tìm được, chuyện này vô cùng có khả năng dính đến Hợp Hoang Tông nha. Ngày hôm trước, hơn 60 người của Độc Lang Bang bị phát hiện ra là chết ở bên trong trang trại ngoài thành, tất cả mọi người bị thôn phệ sạch tinh huyết, giống như có tu sĩ tà đạo đang giết người luyện pháp à. Thuộc hạ lúc này bẩm báo tin tức, bầu không khí ở trong phòng cũng ngày càng ngưng trọng. Ai, chỉ mới có nửa tháng à? Yến Bắc Hồi bất đắc dĩ thằng nhạ. Lúc này mới chỉ là nửa tháng, ở phụ cận của quận thành lại là xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc bình thường một năm nửa năm đều không có náo nhiệt như thế đâu. Người của tập pháp thi nói như thế nào rồi? Triều đình cũng có tổ chức chuyên môn xử lý cái loại chuyện này. Trong đó có sơn giả tán tu dùng trọng kim thay được, cũng có cao thủ từ mình bồi dưỡng ra. Kỳ thực, hoàng thất hiện giờ chính là một cái tu hành thế gia, lại còn có lão tổ đạo cơ tỏa trấn kinh thành. Không chỉ có vậy, người đứng sau lưng của tập pháp ti chính là tiên môn chân chính. Cũng bởi vì đây, tuy rằng thế gian có tà ma yêu đạo gây hại, nhưng tổng thể lại duy trì được cái sự ổn định. Bọn hắn nói gần đây trong thành có người đang chủ trì tổ chức tiên phường. Hạ nhân chắp tay hồi đáp, phường thị này hấp dẫn không ít tà đạo, cho nên gần đây mới xảy ra nhiều nhiễu loạn như vậy. Dự tính là tiên phường sẽ đóng sau một tháng nữa à? Một tháng nữa sau? Khóe miệng của Yến Bất Hồi co giật. Vừa mới qua nửa tháng mà đã loạn thành như vậy, một tháng sau thì Ngọc Phượng quận này sẽ không biết là như thế nào. Nhưng mặc kệ đến lúc đó như thế nào, thì cái chức quận trưởng đại nhân của hắn khẳng định là không cần làm nữa rồi. Yến Bất Hồi lúc này than nhẹ một tiếng rồi bất đắc dĩ gật đầu. Ta biết rồi, thôi người lùi xuống đi. Đợi khi trong sảnh không còn một ai, Yến Bắc Hội mới trầm ngâm thật lâu, rồi mới quyết định sai người chuẩn bị xe ngựa, lặng lẽ lên đường ra ngoài thành. Nam thành có một cái tòa Thanh Tự Am. Am chủ là Tĩnh Hư Sư Thái, tính danh tục gia gọi là Yến Như Yên, là con gái ruột của Yến Bắc Hội, đồng thời cũng là một vị tu tiên giả. Nếu như không cần thiết thì Yến Bắc Hội cũng không muốn đến chỗ này. Nữ nhi có thiên phú tu hành, Yến gia cũng được nhờ không ít, thậm chí ngay cả cái chức quận trưởng này của hắn ta cũng đều có không ít quan hệ. Nhưng ở trong mắt của con gái mình, hắn ta nhìn thấy một cái sự khinh thường và ghét bỏ. Ánh mắt này giống như là cây kim đâm vào trong lòng của hắn vậy. Cho dù là Yến Bắc Hồi đốt nhang tắm rửa, 3 ngày không ăn thức ăn mặn, thì ở trong mắt của nữ nhi, hắn ta cũng là một người tràn đầy trọc khí và thuộc vật. Tiên phàm khác biệt à. Và 30 năm trước, hắn đã hiểu được cái đạo lý này rồi. Phụ thân đại nhân. Đối với cái việc Yến Bắc Hồi đến thăm, Yến Như Yên cũng có hơi kinh ngạc. Sau khi khách khí thi lễ, liền hỏi rõ ý đồ đến đây, gật đầu nói. Đúng vậy, phường thị được xây dựng ở Phú Nguyên Đường, ta đang muốn thông báo cho phụ thân. tốt nhất là nên hạ lệnh phong tỏa con đường gần đó, cấm phòng nhân tới gần trong một khoảng thời gian ngắn nha. À, đúng rồi. Yến Bất Hồi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Lời nói tự nhủ của con gái mà lại phải dùng đến cái từ thông báo. Chuyện này làm cho hắn ta cảm thấy có chút không được tự nhiên. Sau khi ổn định cảm xúc, cẩn thận từng ly từng tí mới là mở miệng. À, những cái tên trà đạo kia thì... Phụ thân nè, ăn nói chứ cẩn thận. Sắc mặt của Yến Như Yên trầm xuống nói. Chẳng qua chỉ là phương pháp tu hành có chỗ bất đồng mà thôi. Đều là tu đại đạo cả. Phần chia chính tà cũng chỉ là lời nói của người tu hành chúng ta. Ngài tốt nhất đừng có nên ăn nói lung tung, miễn cho chọc phải phiền toái không cần thiết nha. Đúng rồi. Yến Bất Hồi cảm thấy toàn thân khó chịu, lung tung nói. Vậy con có thể nghĩ biện pháp để cho những cái người kia sống yên ổn một chút được không hả? Nếu không thì sợ là cái chức quận trưởng này của ta cũng sẽ bị chấm dứt luôn à. Bất quá chỉ là một cái chức quận trưởng mà thôi, không có thì thôi, có cái gì mà tốt đáng. Yến Như Yên trên mặt hiện không vui, nghĩ nghĩ rồi nói. Ta sẽ thử một chút, nhưng mà không có chắc chắn đâu. Nhưng có ta ra mặt rồi, chắc chắn là sẽ có một ít bằng hữu nể mặt. Vậy là tốt rồi. Yến Bất Hồi nhẹ nhàng thở ra. Hắn ta biết là thiên phú của con gái mình không tồi, vả lại còn bởi danh sư. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì lại không rõ ràng, chỉ biết là bối cảnh không nhỏ. Trước đây gia tộc mình cho phải phiền phức, bất luận là lớn nhỏ, chỉ cần nói được đối phương đồng ý giúp đỡ, liền sẽ có thể bình an vô sự liền. Dường như tu tiên giới có mặt mũi không nhỏ nha. Ta cũng là không có cách nào khác đó mà. Yến Bất Hồi thoáng lộ ra tâm tư. Trong nhà còn có nể nãi, thúc bá, các phòng huynh đệ của con nữa. Nếu như không có cái chức quận trưởng này, cuộc sống sau này cũng không biết phải làm sao à. Ta minh bạch rồi. Yến Như Yên nhắm mắt, thần sắc lạnh lùng, dường như xem thân phận phàm nhân như là khói đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại tỉnh hư sư thái tri cầu đại đạo. Yến Bất Hồi thăng nhẹ trong lòng, nhìn tướng mạo con gái có phần giống với mẫu thân của nàng một chút rồi đứng lên, chắp tay liền cáo từ. Tiện bối. Một cái giọng nói mang theo một chút run rẩy từ bên ngoài truyền vào. Tỉnh hư sư thái ở chỗ này giao du rộng lớn, nếu như ngài muốn tìm người, tìm nàng là tốt nhất, giả bối thật sự không biết đang ác đi hướng nào đâu. Hả? Yến Bất Hồi quay đầu, Yến Như Yên mở mắt, nhìn về phía truyền đến thanh âm. Một người một chó bước vào bên trong điện. Người này có khuôn mặt tiều tị, ánh mắt tang thương, mái tóc màu xám trắng. Tướng mạo thường thường không có gì lạ. Chó thì gầy trơ xương, lông tóc ảm đạm, không có ánh sáng. Ở bên cạnh một người một chó có một tên nam tử dáng người cao gầy, che khuất khuôn mặt, đang run lẩy bẩy, giọng nói cũng là run rẩy. Bình đạo hữu! Trong mắt của Yến Như Yên lộ ra vẻ kinh ngạc, dừng lại trên người của nam tử áo đen một chút rồi nhìn về phía người tới. Các hạ là... Ta đến tìm người. Mã Cầu lạnh nhạt mở miệng, đồng thời bấm tay gãy nhẹ, thân thể của cái vị bình đậu hũ ở bên cạnh đột nhiên nứt toát ra. Phốc, huyết nhục vỡ nát, âm hồn câu khóa. Một cái loại lực lượng vô hình đột nhiên sinh ra, thôn phệ sạch sẽ cái đống huyết nhục kia. Ngay cả âm hồn đang nghiêm nghị gào thảm, cũng là không buông tha. Sắc mặt của Yến Như Yên tái nhợt, đột nhiên đứng phắt lên. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện bản thân của mình không thể động đậy. Sắc mặt trông rất là khó coi, thậm chí trong mắt còn hiện ra một cái vẻ tuyệt vọng. Bình đạo hữu này là bạn bè cũ của nàng, tương giao đã hơn 10 năm, có tu vi luyện khí tầng 7. Mặc dù tu vi và thực lực hơi là kém hơn nàng, nhưng cũng không kém nhiều, bây giờ lại bị người này một chỉ mà điểm sát, ngay cả hồn phách cũng đều không thể nào thoát đi. Mà lại vừa rồi bình đạo hữu còn gọi người này là tiền bối. Ọt ọt, Yến Như Yên nuốt một cái ngụm nước miếng, cưỡng ép kiềm nén ý niệm muốn thôi động pháp khí, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiền bối, ngài muốn tìm người nào? Đàn ác, Ma Cầu mở miệng, hoặc là sư phụ của hắn ta, Doãn Đầu. Đàn ác? Yến Nhiên sững sờ. Tiền bối, tìm hắn có chuyện gì? Ma Cầu liếc mắt nhìn sang. Là Doãn bối lắm mồm. Sắc cơ băng lãnh như là thực chất, làm cho gương mặt của Yến Như Yên co rúm lại, thân thể còn phát run, không thể nào kiềm chế nói. Mấy năm trước, Đàn đạo hữu, đàn ác kia, đã từng tới Ngọc Phượng Quận một lần. Nhưng trong 2 năm gần đây, giảng bối chưa từng gặp được hắn ta. Thật sao? Ma Cầu đạm mạc nói. Kẻ vừa rồi cũng là bởi vì không có chút tác dụng nào với ta, nên mới bị ta giết chết đó. Giảng bối hữu dụng, giảng bối hữu dụng mà. Giọng nói của Yến Như Yên nhấc lên, vội vàng nói. 2 năm này, mặc dù vãn bối chưa từng thấy qua đàn ác, nhưng lại biết sư đệ của hắn ta ở đâu. vả lại gần đây đang tổ chức tiên phường, sư đệ của hắn ta rất có thể sẽ tới đó. Vì cứu mạng của mình, nàng lúc này liều mạng mà động não. Đàn ác còn có một cái người yêu là Lam tiên tử của Hợp Hoang Tông. Mấy ngày trước Lam tiên tử còn từng tới chỗ này của vãn bối, thông qua người này cũng có thể tìm được đàn ác. À, Ma Cầu chấm trái gật đầu. Dẫn ta đi gặp sư đệ và người yêu của hắn đi. Cái này... Yến Như Yên há to miệng, thấy Ma Cầu khẽ nhíu mày, bèn vội vàng nói. À, vãn bối, mai ngày đi ngay. À, Ma Cầu chấm trái gật đầu. Đừng có ở trước mặt của ta đùa nghịch tiểu tâm tư gì. Ta chỉ không thèm để ý, không có nghĩa là sẽ không để ý. Nếu không, người vừa rồi chính là hạ trạng của người nga. Không dám, không có dám. Sắc mặt của Yến Như Yên tái nhợt, cúi đầu xác nhận, lại nói. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Giảng bối Yến Như Yên, pháp hiệu Tĩnh Hư, là tam đệ tử của đạo cơ tiên tu Vân Ly ở Ngọc Long Sơn Trang. Ma Cầu mặt không biểu tình gì nhìn nàng một chút. Tạ họ Mạc. Về phần cái gì mà Ngọc Long Sơn Trang, cái gì đạo cơ tiên tu Vân Ly, hắn căn bản không để ở trong lòng, không thèm để ý. Bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy thi thể của thần Thanh Dung. Trước lúc này, ai cản đường thì hắn liền sẽ giết người đó. Trong xe kiệu, sắc mặt của Yến Bất Hồi trắng bệch, trong tay đang nắm chặt một cái tấm ngọc bài. Ngọc bài này là do nữ nhi giao cho hắn ta từ mấy năm trước, nói là nếu như gặp được phiền phức gì không giải quyết được thì có thể đưa tin cho nàng, nàng sẽ là thay mặt giải quyết. Nhiều năm như vậy, Yến Bất Hồi chưa bao giờ dám động tới cái miếng ngọc bội này. Mà nay, lần đầu ngọc bài nở độ linh quang là Yến Như Yên vụng trộm đưa tin ngược lại, nhờ giúp đỡ. Tin tức là một cái địa chỉ. Mặc dù Yến Bất Hồi không thích thái độ của nữ nhi đối với mình, nhưng cũng biết rõ Yến Như Yên quan trọng với Yến gia như thế nào, không thể có bất kỳ sai sót gì. Người vừa rồi toàn thân đều là tràn đầy sát khí, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Tiện tay liền đã đánh chết một vị tu tiên giả, làm cho Yến Như Yên phải đi vào khu khổ. Ai cũng không thể cam đoan người kia có hạ sát thủ hay không. Như Yên không thể nào xảy ra chuyện được. Ý niệm chuyển động, hắn ta vén rèm xe lên nói. Nhanh, không cần thiết rẽ mở lực, thân thể của ta còn chịu được nha. Ủa đông. Sa Phu gật đầu dặn dò. Vậy để nhờ cẩn thận nha. Ờ. Yến Bất Hồi gật đầu, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, chỉ cảm thấy kình phong phà vào mặt, đột nhiên nảy lên nảy xuống. Gió, gió. Sa Phu huy động trường tiên, thất ngựa phi nhanh, lao về phía một cái khu rừng hiếm có vết chân ở thành Bắc, tràn đầy mê vụ. Sắc trời đã là u ám. Thất ngựa thì tinh bị lực tẩn đang thở hổn hển dừng lại trước khu rừng. Yến Bất Hồi vội vàng xuống ngựa, hai chân phát run, có chút lung lay, được Sa Phu nâng đỡ đi thẳng vào bên trong khu rừng. Trâu tiên sư, có đó không vậy? Hắn ta cầm ngọc bài rồi hét to vào bên trong rừng rậm. Tại hạ là quận trưởng của Ngọc Phượng quận, là phụ thân của Tĩnh Hư sư thái Yến Như Yên, có chuyện quan trọng xin cầu kiến. Ế, Như Yên. Một cái giọng nói kinh ngạc vang lên, sương mù đang bao phủ khu rừng trước mặt đột nhiên rung rẩy, lập tức lộ ra một cái con đường để hai người sóng vai bước vào. Hai người lúc này đi dọc theo một cái thông đạo, không bao lâu sau liền gặp được một cái tòa trang viên lộng lẫy, cổ kính. Trước trang viên có một vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng, tướng mạo tuấn dật, đang cầm quạt đứng đó. Khi nhìn thấy Yến Bất Hồi liền chậm rãi gật đầu. Nghe qua đại danh của quận trưởng đại nhân, hôm nay nhìn thấy vẫn là càng già càng dữ dây à. Tô Đồng gặp qua đại nhân. Tô tiên sư khách khí rồi. Yến Bất Hồi vội vã chắp tay nói. Không dối gạt tiên sư, Yến Vũ lần này tới là để cầu cứu à. Đừng giỏi, đừng giỏi mà. Tô Đồng cười nhạt khoát tay, khẽ dương cái cây quạt ra, chậm rãi vỗ. Vừa nói tới cái chuyện đại nhân chính là quan phụ mẫu của Ngọc Phượng quận, chỉ riêng thân phận là phụ thân của Như Yên thôi. Nếu như có việc muốn nhờ, Tô mẫu sẽ là tận lực à. Đại nhân không cần luống cuống như vậy, nếu đã tới trạch viện của Tô mẫu, vậy thì an toàn sẽ không thành vấn đề. Tô Đồng thân là một tu tiên giả, vả lại còn là một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Tự hỏi là giải quyết phiền phức của phạm nhân là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ nhẹ nhõm. Ờ, không phải. Nào ngờ Yến Bất Hồi lại liên tiếp khoát tay nói. Trâu tiên sư, người cầu cứu không phải là Yến mẫu mà là tiểu nữ. Nó... Hắn ta lúc này lập tức kể lại những cái chuyện đã xảy ra ở bên trong Thanh Tự Am, trong đó còn trọng điểm miêu tả tướng mạo của Mặt Cầu và hành động tiện tay giết người kia. Sau khi Tô Đồng nghe xong thì sắc mặt cũng trở nên âm trầm rồi lại cau mày. Nam tử áo bào đen, Bình Đạo Hữu, hắn là tán tu Bình Nhiễm, tới từ Ích Châu, tu vi luyện khí tầng 7 cũng coi như là không tệ rồi. Đàn ác, dẫn đầu sau. Xem ra lần này Như Yên đã gặp phải tay ba dạ gió, người này có thể nhất tay diệt sát Bình Nhiễm, làm cho Như Yên không dám phản kháng, chắc là một vị tu sĩ đạo cơ rồi. Trên mặt của hắn hơi lộ ra trầm ngâm, Tô Đồng lại nói tiếp. Như Yên làm như vậy là rất đúng, không phản kháng mà lựa chọn tạm thời khuất phục, âm trầm báo tin tức cho người tới. Đại nhân chạy tới cũng rất là kịp thời, chẳng qua một vị tu sĩ đạo cơ không rõ lai lịch, rất khó đối phó à. Đại nhân nè. Tô Đồng lúc này ngẩng đầu, nghiêm mặt mở miệng. Chuyện này không thể coi thường, đại nhân về thông báo cho người của tập pháp ty trước, xem thử là có điều tra ra được manh mối lai lịch của người này hay không. Những chuyện khác giao cho ta xử lý đi. Giận, giận. Yến Bắc Hội cũng biết là mình không giúp được cái gì, nghe vậy liền gật gật đầu, lại nói. Tô trị sự, Như Yên trực đó không thể xảy ra chuyện được à. Đại nhân cứ yên tâm đi. Tô Đồng tỏ ra nghiêm túc. Ta và Như Yên chính là bạn tri kỷ, chắc chắn sẽ không để nàng gặp chuyện. Sự tình khẩn cấp, Tô Mẫu liền không lưu đại nhân lại. Cáo từ. Nói xong liền chắp tay thi lễ. Trên thân phun trào linh quang, nhảy lên một cái, đã là xông thẳng tới chân trời. Tiên sư. Yến Bắc Hồi há miệng còn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy linh quang đã bay xa tới chân trời, cũng chỉ đành ngượng ngùng thu hồi cánh tay. Nhìn đối phương phi động ở chân trời, trong mắt cũng lộ ra một chút cực kỳ hâm mộ. Đồn quang lúc này đáp xuống trong một cái khe núi, hiện ra thân ảnh của công tử áo trắng Tô Đồng. Dường như hắn rất không thích hoàn cảnh nơi này, lông mày vô thức nhíu lại, chắp tay mở miệng. Ngôn tiền bối, vãn bối Tô Đồng có chuyện quan trọng cầu kiến à? Là tiểu tử người sao? Trong khe núi âm trầm truyền ra một cái giọng nói khàn khàn. Là có cái việc gì? Giọng nói này hơi có chút không lưu lót, còn mang theo ý vị không nhịn được. Tiền bối. Tô Đồng lộ ra vẻ nghiêm túc, lại nói. Giảm bối vừa mới nhận được tin tức, có một vị tu sĩ đạo cơ đang tìm dẫn tiền bối và đang đầu hữu của Quý Tông, kể đến có chút không thiện. Hả? Nước bùn ở bên trong chỗ tối nhúc nhích, một cái bóng người toàn thân tràn ngập thi khí nồng đậm từ bên trong lòng đất chui ra, chậm rãi bước tới, lộ ra vẻ mặt cứng đờ. Kẻ đến không thiện, chẳng lẽ là trả thù sao? 89/10 là vậy. Tô Đồng gật đầu, rồi thực lại những cái chuyện mà Yến Bắc Hồi đã kể, trong đó còn tăng thêm một chút thủ đoạn tàn nhẫn. Người đó chỉ vì Bình Đạo Hữu không còn tác dụng mà thắng tay ngược sát, còn bắt đi Như Yên, nhìn qua thì đều không phải là người lương thiện gì rồi. Người lương thiện? Bóng người khinh thường cười lạnh. Có thể dính líu quan hệ với bọn ta thì có mấy người được xem là người lương thiện đây? Hắn ta trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu. Dẫn Đồng chung quy là sư muội của Ngôn Mẫu, nếu đã gặp được thì không thể mà kệ rồi. Chẳng qua không rõ tu vi của người tới ra sao nên không thể chủ quan à. Như vậy đi. Bóng người lấy ra một cái tấm lệnh bài rồi vứt cho Tô Đồng. Người cầm lấy thứ này thay ta đi bắt Dắt Sơn một chuyến. Bên đó có hai vị hảo hữu của Ngôn Mẫu, nhờ bọn họ tới đây trở về một chút đi. Ta lại đi tìm người. Dưới tình huống không rõ ràng, vì lý do ổn trọng, mặc dù hắn ta tự hỏi là thực lực của mình không yếu, nhưng cũng không muốn mạo hiểm, dù sao mạng chỉ có một cái. Tiền bối. Tô Đồng nghe vậy hơi biến sắc. Hiện giờ Như Yên đang ở trong tay của người kia, tình huống khẩn cấp, có thể hay không là người trong lòng ngươi sao? Trên mặt của bóng người hiện ra một cái vẻ hài hước. Nếu như thật sự là đế bụng, liền nhờ sư phụ của ngươi tới đây một chuyến đi. Có ông ta ra mặt, cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng không sợ đâu. Giả sư Vân Du Tướng Vương, giảng bối cũng không biết là người đang ở chỗ nào. Tô Đồng lộ ra một cái vẻ ngượng ngùng, nghe vậy liền cúi đầu. Vậy thì không còn cách nào khác đâu. Bóng người giang hai tay ra. Kế sách hiện giờ là ngươi chỉ có thể khẩn cầu người ở trong lòng kia của ngươi có thể thông minh một chút, kéo dài thêm một chút thời gian, miễn cho đến lúc đó chỉ còn là một bộ thi thể nha. Cái này Tô Đồng biết sắc, cuối cùng chỉ đành khẽ cắn răng. Vãn bối lập tức đưa tin cho sư tôn và Vân tiền bối ở bên trong Ngọc Lâu Sơn Trang, cũng đi mời luôn các vị đạo hữu của tiền bối tới đây. Như Yên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được đâu. Không tệ, không tệ. Bóng người giống như cười mà không phải cười nhìn sang. Quả thật là một cái tình chủng. Có chuyện lần này rồi, các ngươi cũng coi như trải qua tình kiếp, sau đó nhất định có thể công đức viên mãn ôm mỹ nhân về nhà. Đi đi đi đi. Nói xong liền phất ống tay áo một cái, toàn bộ cơ thể đã là phóng lên tận trời. Sau khi hắn ta rời đi, khe núi lặng lẽ rung động, 10 cái cổ quan tài từ bên trong lòng đất xông lên, hóa thành những cái luồng động quang đi theo bốn người. Âm khí, thi khí nói thành một mảnh, lăn lộn giữa không trung, tuôn về phương xa. Một bên khác, tiền bối. Yến Như Yên đi trên con phố dài rộng ràng, gục đầu xuống, nhỏ giọng hỏi. Không biết ngài tìm Dõng tiền bối và Đan đạo hữu có chuyện gì? Vãn bối và các nàng không quen, chỉ có duyên gặp mặt một vài lần mà thôi. Mặc dù hiện giờ mặt trời đang treo cao, chiếu cho làn da nóng lên, nhưng đứng ở bên cạnh của Mạc Cầu thì nàng lại cảm thấy mình như là đang ở bên trong thời tiết trời đông giá rét vậy. Ngay cả nhục thân được pháp lực rèn luyện cũng có chút không nhịn nổi rồi. Còn có một cái cổ sát cơ nồng đậm đang tồn tại thời thời khắc khắc, làm cho nàng cảm thấy như đang ngồi ở bên trên bàn chông, da thịt nhói nhói. Có thù, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, cũng không có dấu diếm. Báo thù, tìm cố nhân. Tìm cố nhân? Yến Như Yên chớp chớp con mắt. Báo thù thì nàng có thể hiểu được, nhìn thái độ của đối phương rất hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Nói là đi bái phỏng thần hữu, sợ là cũng không có người nào tin. Nhưng tìm người thì là cái chuyện gì đây? Tiền bối. Nàng mỉm môi một cái, lại nói. Theo giảng bối biết, hai người này đều là hạng người có tính cách quái gở. Bên người không lưu người sống đâu, ngay cả thân bằng hảo hữu cũng là không nhiều. Kỳ thực, tu sĩ của Thiên Thi Tông suốt ngày làm bạn với thi thể thịt thối, phần lớn đều có tính cách như vậy. Ngược lại thì thi thể ở bên cạnh là không ít đâu. Đáp, Ma Cầu dừng lại. Yến Như Yên rùng mình một cái, toàn thân cứng rắn, mu bàn tay bóng loáng như là ngọc còn xuất hiện hiện tượng nứt da mà chỉ phàm nhân mới có. Đi. Ma Cầu nhìn nàng một chút, giọng nói băng lãnh. Không nên nhiều lời. Dân. Yến Như Yên vội vã gật đầu, cúi đầu bước lên. Không bao lâu sau, hai người đã tới một cái tòa thủ lâu chuyên dùng để chiêu đãi phú thương, hào khách. Tìm người hỏi thăm một chút, Yến Như Yên liền trở về với vẻ mặt thất vọng. Tiền bối, vào khoảng thời gian trước thì sư đệ của Đan Ác đã là trả lại cái tòa viện tử phía sau rồi. Chủ quán cũng không biết lãng đi nơi nào. Nói xong liền lộ ra một cái vẻ mặt tiếc nuối. Mã Cầu chắp hai tay sau lưng, cùng với một con chó già đứng ở ngoài cửa, nghe vậy cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Đây đã là lần thứ mấy rồi hả? Thứ ba. Sắc mặt của Yến Như Yên trắng bệch, Mã Cầu cúi đầu, đôi mắt có chút đỏ lên, liếc nhìn nàng ta nói. Ta không hy vọng là có lần thứ tư, nếu có lần thứ tư thì tuyệt đối là sẽ không có lần thứ năm. Dân. Yến Như Yên nghiến chặt hàm răng, gật đầu nói. Giảng bối lập tức mang tiền bối tới chỗ tiếp theo. Nói xong liền đưa tay ra hiệu về phía trước. Lần này hai người không ở lại trong thành nữa mà ra khỏi thành, đi tới một cái đình thi nghĩa trang nằm cách một cái căn Phật tự rách nát không sợ ngoại ô. Cừu đạo hữu. Yến Như Yên nuốt một cái ngụm nước miếng, đứng ở trước cửa nghĩa trang cất giọng gọi. Trong nghĩa trang có không ít người đang nhận lãnh thi thể, cũng có một vài người được cho phép chạy vậy đây đó, đang âm thầm đặt làm quan tài. Trong đó có một bộ nghe tiếng liền là run rẩy. Có cát. Vách quan tài nặng nề phát ra tiếng thét chói tai. Ở cái nơi tĩnh mịch lãnh túc này lộ ra ý vị làm cho người ta sợ hãi. Trong khi nắp quan tài mở ra, một cái cổ thi khí nồng đậm mang theo mùi hương gây mũi tuôn ra, làm cho hạ nhân vô thức nhíu mày, càng đừng đề cập tới cái chuyện là đến gần. Thiên Thi Tông, tất cả đều là những cái kẻ làm cho người khác khó chịu. Liền tính là Yến Như Yên giao du rộng lớn thì cũng không thể không thừa nhận, có ít người tình nguyện bị tu sĩ Hợp Hoang Tông rút khô tinh huyết mà chết, cũng không muốn gặp được người của Thiên Thi Tông. Nếu đã nguyện ý nằm trong quan tài rồi thì cũng không cần phải đi ra nữa đâu. Mà Cầu bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lãnh túc âm trầm. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái luồng uy áp vô hình đánh mạnh vào bên trong quan tài. Bành! Nắp quan tài vừa mới mở ra thì lại đột nhiên nặng nề úp ngược xuống, giống như là âm dương kích biệt. Khí tức đang ngon ngoe muốn động ở bên trong đột nhiên tản ra, ngay tức thì bị đánh tới không thành hình. Hai mắt của Yến Như Yên co rụt lại. Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được cái cổ khí tức còn tính là quen thuộc kia đã hoàn toàn biến mất, không còn một mảnh rồi. Đi thôi. Mà Cầu ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời gian chắc là cũng không sai biệt lắm rồi. Hả? À? Yến Như Yên hoàng hồn, vội vàng nói. Dân, sắc trời đã không còn sớm rồi, chúng ta cũng có thể trở về. Giờ này chắc là cái vị Lam Tiên Tử, người yêu của Đan Ác, đang ở Bách Hoa Lâu trong nội thành. Một lúc sau, Bách Hoa Lâu kỹ quán. Nữ tử ở trong lâu bán nghệ không bán thân, các nàng chuyên phục vụ quan to hiển quý, ở chỗ này vung tiền như rác chỉ là cái chuyện bình thường. Tam đại đầu bài trong lâu đều là người mang tuyệt kỹ, cầm kỳ thi thư, đàn thanh thứ tú, không gì không giỏi. Dáng người tướng mạo thì càng là tuyệt hảo rồi. Lam Phượng Tiên chính là một trong tam đại đầu bài. Không giống với hai vị khác Lưu Lạc Phong Trần, lai lịch của nàng ta có chút thần bí. Có truyền văn nói rằng nàng ta chính là ông chủ phía sau màn của Bách Hoa Lâu. Đương nhiên, ở trong mắt của khách nhân, Lam Phượng Tiên có điểm khác biệt rất lớn với hai người còn lại. Đó là có thể mời khách quý. Chẳng qua ánh mắt của nàng ta rất cao, tuyệt đối không coi trọng kim ngân tài phú, cũng không phải là kẻ thân cư cao vị, chỉ để ý duyên phận hay là không. Đêm đến không ra không sao, trong thành ấm tịch âm lãnh, chỉ có con phố dài nơi Bách Hoa Lâu là vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hoa hồng liễu lục yến phù kiều, hồng đăng thí trúc chưa chế tế, hàng đêm tân hôn. Tiền bối, Yến Nhiên cúi đầu chậm rãi nói, nơi này nhiều ô trọc, hồng trần dục niệm, tơ tình của phạm nhân, chúng ta có cần phải gọi người ra ngoài không hả? Không cần. Mã Cầu dương mắt, tiếng nói đạm mạc, đi thôi, đừng có lãng phí một phen tâm tư của người khác. Sắc mặt của Yến Nhiên trắng bệch, vô thức phát hiện được không ổn, há miệng muốn nói, chỉ thấy Mã Cầu đã cất bước, liền vội vàng đi theo. Bách Hoa Lâu thì vẫn ồn ào như lúc ban đầu, một đường đi tới thấy nhiều cảnh tượng bất nhã. Đổi lại là ngày xưa, Yến Như Yên đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, nhưng hiện giờ chỉ có thể là nhắm mắt đi theo đuôi, đi theo một người một chó để tới hậu viện. Đắc Ma Cầu dừng bước nhìn cái tòa lầu nhỏ đang treo rất nhiều đèn đỏ ở phía trước. Đã tới rồi thì sao không đi ra gặp mặt chứ hả? Hô, đình viện chợt hiện tật phong. Hai bóng người xuất hiện trên mái nhà, một người trong đó có dáng người khôi ngô cường tráng, một đôi mắt hổ cách không nụ trừng trừng mà đến, quát lớn. Đạo nhân kìa, hơn 300 người của Lưu gia ở Sơn Tu Quận, có phải là do người giết hay không? Ma Cầu gật đầu, là ta làm. Người! Đại hán dường như không ngờ tới Ma Cầu nhận tội sảng khoái như vậy, thanh âm trì trệ, có chút tức hổn hển, cả giận nói. Đạo hữu làm sao kẻ vô tội như vậy, thật coi tập pháp ti bọn ta không nhúng tay vào hay sao? Như thế nào? Ma Cầu chậm rãi mở miệng. Các ngươi cũng sẽ quan tâm đến phạm nhân sau. Chết một chút phạm nhân thì đúng là không sao. Một cái vị nam tử có tướng mạo tướng Mỹ đến quỷ dị ở bên cạnh đại hán nghe phải lắc đầu. Nhưng ngươi không nên giết người của Hợp Hoang Tông ta. Hợp Hoang Tông? Ma Cầu gật đầu. Thì ra người của tập pháp ti lại có thể đứng chung với tu sĩ Hợp Hoang Tông. Xem ra là do tại hạ có chút cô lậu quả văn rồi. Ở một góc trong tử viện có bóng người đang động. Một người chậm rãi bước ra còn chưa mở miệng thì thi khí nồng đậm đã phà vào mặt, hoa cỏ tàn lụi. Thân như là cương thi, Ngôn Đậu Hủ lặng lẽ mở miệng nói. Nghe nói ngươi muốn tìm Doãn sư muội sao? Người của Thiên Thi Tông à? Mã Cầu nghiêng đầu gật đầu nói. Còn có ai thì cứ ra hết đi. Hai vị đạo nhân nữa có tướng mạo không kém bao nhiêu xuất hiện ở sau lưng ngăn cản đường lui, đồng thời chắp tay thì lễ nói. Sơn Thành Hàng Vũ, Hàng Văn gặp qua đạo hữu. Ngọc Long Sơn Trang Vân Ly gặp qua đạo hữu. Một vị mỹ phụ khí chất đoan trang cầm phất trận ở trong tay chậm rãi bước tới, từ xa chắp tay thi lễ. Minh Không Tán Nhân gặp qua đạo hữu. Người cuối cùng có khí tức mênh mông đã gần đạo cơ viên mãn, bên cạnh còn có một người trẻ tuổi tay cầm thiết phiến, vẻ mặt ngưng trọng nhìn sang. Yến Như Yên và cái người trẻ tuổi kia đó mắt nhìn nhau, trong mắt đều xuất hiện một cái vẻ vui mừng. Người trẻ tuổi này đương nhiên là Tô Đồng. Hắn hướng về Yến Như Yên nhẹ gật đầu, đa hiệu nàng có thể an tâm. Cho nên là... Ma Cầu hơi cúi đầu, giọng nói trở nên trầm thấp. Các ngươi muốn cản ta sao? Không phải là vậy. Mỹ phụ Vân Ly kia lắc đầu nói. Có câu nói là oan gia nên giải không nên kết. Có phải giữa các hạ và Doãn đạo hữu có chuyện hiểu lầm gì đó rồi hay không? Nếu như có thể là biến chiến tranh thành tơ lụa thì là tốt nhất. Còn có tiểu đồ. Nàng nhìn về phía Yến Như Yên nói. Như Yên, trở về đi. Trên mặt của Yến Như Yên hiện ra một cái vẻ hân hỷ, lập tức muốn đi qua, nhưng lại phát hiện bản thân của mình giống như là bị định trụ ngay tại chỗ, không thể nào động đậy một chút. Sắc mặt của nàng không khỏi liền khẽ biến. Như Yên! Tô Đồng nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức cả giận chỉ vào Mặt Cầu nói. Chuyện đã tới nước này rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa hả? Đáng tiếc à. Mặt Cầu không thèm để ý tới hắn, quét mắt đám người, tiếc nuối lắc đầu. Cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, người mà ta muốn tìm lại không có đến. Nhưng mà cũng không sao, nhiều người như vậy luôn có người có thể mang ta đi tìm. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Anh! Lầu cáp bằng gỗ phía trước đột nhiên vỡ tung, hai người trên mái nhà lập tức nhảy lên thật cao. Trong lúc mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Ma Cầu duỗi tay ra trước, năm ngón tay nắm chặt đầu của một cái nữ tử mặc váy ngắn màu lam, tướng mạo tinh xảo. chính là đầu bài của Bách Hoa Lâu, đệ tử Lam Phượng Tiên của Hợp Hoang Tông. Hả? Không rõ ràng. Thần niệm quét qua, một ít trí nhớ của nàng ta liền bị rút ra. Yến Như Yên nói không sai, người yêu của Đan Ác đúng là Lam Phượng Tiên, nhưng hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình, người này căn bản chứng mắt Đan Ác toàn thân khí tức hồi thối, cho nên cũng không hề hỏi thăm tình huống của Đan Ác, càng không biết hắn ta đang ở chỗ nào. Nói cách khác, không có tác dụng gì. Bành! Năm ngón tay khẽ bóp, cái đầu mỹ lệ trong lòng bàn tay của hắn ta lập tức nổ tung, óc trắng bay ra bốn phía, lập tức bị một cái cổ lực lượng vô hình thôn phệ. Người dám! Tên tu sĩ đạo cơ của Hợp Hoang Tông ở trên không trung thấy thế liền giận dữ, trong miệng khẽ quát một tiếng, bạch cốt nhiếp hồn linh chấn động giữa không trung, thất tình kiếm đánh tới nhanh như là điện thiểm. Cái tên đại hán của tập pháp ti cũng phát ra một cái tiếng không cam lòng, khẽ vung tay áo dài, một cái sợi xiềng xích khẽ cuốn giữa trời. Đinh linh linh, tiếng chuông rung động tâm thần, dẫn động dục niệm của người khác. Mặc dù Mã Cầu mặt không biểu tình gì, nhưng lần này đến đây trong lòng đã là tích góp nồng động nậu khí, vừa lúc có thể dẫn động ra rồi. Hất tình kiếm còn có thể mê hoặc tâm thần, chỉ cần hoảng hốt trong nháy mắt thôi sẽ là mệnh tàn dư kiếm. Đinh, phi kiếm đâm thẳng vào mi tâm của Mã Cầu, nhưng mà sau một khắc đạo cơ của Hợp Hoang Tông lại là đột nhiên biến sắc. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 149 của bộ truyện dài kỳ Mã Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 150 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và